Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, chương 95, buồn bực Chu Hậu. Hư không ảnh Chu, lại lên tinh bảng. Ba, trên mặt đất, rậm rạp chằng chịt chi Chu leo lên. Dưới đất, Chu Hậu đang cùng Dơ Lơ Chi Nhãn nói xong vui vẻ đâu. Đột nhiên đã cảm thấy không thích hợp. Thân là Chu Hậu, bằng vào cường đại tinh thần lực, nàng có thể điều động sở hữu con nhện phạm vi nhìn. Tại sao lại có tinh quang? Chu Hậu nhất thời chính là cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới. Nơi đây cũng có tinh quang. Tinh quang, thiên thượng lại xuất hiện ngôi sao. Dơ Lơ Chi Nhãn thanh âm vang lên. Đáng chết, thiên thượng lại có một khoảng ngôi sao. Dơ Lơ, chẳng lẽ cái thế giới này thần còn chưa chết hết? Sớm biết ta hẳn là ở càng phía trước địa phương lao ra mặt đất. Chu Hậu nói, Dơ Lơ Chi Nhãn cũng hơi nghi hoặc một chút. Không nên, có một cái cá lọt lưới liền tính. Tại sao có thể có nhiều như vậy lọt tương đương võng chi ngư? Hành, ta thăm dò một chút thì sẽ biết. Chu Hậu hừ lạnh nói. Sau đó, cái kia rậm rạp chằng chịt chi chu bắt đầu hướng một bốn phương tám hướng mà đi. Không bao lâu, đã bị một đội thú nhân phát hiện. Làm sao nhiều như vậy chi chu? Nhanh, hội báo thánh nữ. Một đội này thú nhân sau khi phát hiện, ở phía xa dùng mộc mâu giết chết mấy chỉ chi chu phía sau. Phát hiện chi chu nhiều lắm, liền nhanh đi hồi báo cho Mia. Chi chu, Mia nhận được tin tức, cưỡi một con ngựa, mang người chạy tới. Vừa qua đi, liền thấy được đầy trời khắp nơi chi chu. Hống, tiểu chi chu, ngang đa chết cháy các ngươi. Lúc này, chiếm được Mia thông báo dung nham cự nhân ngang đa cũng tới rồi. Cái gia hỏa này đoạn thời gian gần nhất đều ở đây theo các thú nhân quét sạch hắc ám thú. Ầm ầm, ngang đa vậy do dung nham hợp thành, bốc lửa quang dung nham chân lớn, thoáng cái liền dẫm nát chi chu trong đám. Nhất thời, đại lượng chi chu đã bị nhảy chết rồi, mà trong dung nham mạo hoa lửa, chết cháy càng nhiều hơn hồ chu. Đối với ngang đa mà nói, giết chết những thứ này chi chu thực sự cùng giết chết con kiến không có bao nhiêu phân biệt. Cái gia hỏa này giết chết kinh, nhanh chóng ở chi chu trung đạp tới đạp qua, còn thường thường phóng xuất ra hỏa diễm, đem đại lượng chi chu chết cháy. Dung nham cự nhân, muốn chết. Phía dưới, Chu Hậu không nhịn được. Ta đi lên thăm dò một cái. Coi như viên này ngôi sao phía sau có thần, ta cũng có thể đào tẩu. Chu Hậu nói xong, hướng không trung khoan một cái, liền biến mất. Không bao lâu, Chu Hậu liền đi tới trên mặt đất. Lúc này, ngang đa đang ở chi chu trong đám giết đến đang vui mừng. Nó kỹ năng giết những thứ này thông thường chi chu, quả thực không muốn quá đơn giản. Chu Hậu vừa xuất hiện, liền không có bất kỳ lời nói nhảm. Hai con mắt nhất truyền, nhất thời, ngang đa cũng cảm giác được. Không gian chung quanh thoáng cái trở nên không thích hợp, chuyện gì xảy ra? Nó dùng sức huy động cánh tay, nhưng là không ngừng làm sao vung, đều căn bản vung bất động. Nhấc chân muốn đi, cũng căn bản đi không được chung. Cái gia hỏa này bị Chu Hậu dùng không gian xe lồng gông cùm xiềng xích dậy rồi. Chu Hậu dùng lồng giam không gian đem ngang đa một vây khốn. Ngay sau đó, trong ánh mắt của nàng quang lần nữa phát sinh biến hóa, liền chứng kiến ngang đa cái kia thân thể khổng lồ đang bị nhanh chóng vặn vẹo. A a, ngang đa kêu lớn lên, còn như vậy vặn vẹo xuống phía dưới, nó liền muốn bẻ gãy rồi. Đúng lúc này, sau khi đột nhiên bầu trời ở giữa một đạo ánh sáng sáng tỏ mạnh rơi đập, Chu Hậu lồng giam không gian cùng không gian vặn vẹo nhất thời đã bị phá được sạch sẽ. Ngay sau đó, lại là một vệt ánh sáng hướng về phía Chu Hậu mà đến. Ghê tởm, Chu Hậu cảm thụ được tia sáng kia bên trong cụ bị năng lượng ba động, sau khi mắng một tiếng, nhanh chóng chui vào không gian. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tránh được công kích, lại là thần. Ghê tởm, chờ ta đến đệ ngũ hình hình thái, nhất định phải tìm về hôm nay bãi. Dưới đất, Chu Hậu xuất hiện lần nữa. Mặc dù nói ngoan thoại, nhưng Chu Hậu phá lệ phiền muộn. liên tiếp hai lần lao ra mặt đất, đều gặp thần. Điều này làm cho Chu Hậu buồn bực trong lòng, nùng tới cực điểm. Chu Hậu, không nên nản chí, lấy ngôi sao bên trong tồn tại biểu hiện ra năng lượng đẳng cấp. Không cần đệ ngũ hình hình thái, chỉ cần ngươi đến đệ tứ hình thái, liền có thể đối phó. Đi thôi, tiếp tục hướng bắc, ly khai vùng này phía sau. Nếu như tìm không được đi thông mặt đất thông đạo, ta tới giúp ngươi mở ra. Dơ lơ chi nhãn thanh âm vang lên. Chu Hậu buồn bực nửa ngày phía sau, đáp ứng rồi. Vì vậy, những thứ kia lao ra mặt đất chi chu bắt đầu một lần nữa hướng dưới đất chui. Cái này một lần, Chu Hậu vận khí không tệ. Vẻn vẹn 5 ngày dưới đất chui đi phía sau, Chu Hậu đã tìm được một cái đi thông mặt đất thông đạo. Nàng phái mấy con chi chu đi lên nhìn một chút tình huống phía sau. Phát hiện nơi đây cuối cùng không có tinh quang. Trực tiếp đi lên, cuồn cuộn cuốn tới A Hát. Chu Hậu cái này một lần rất quả đoán. Trực tiếp làm cho đến 11 ức kế chi muội toàn bộ chui ra mặt đất. Sau đó, hướng phía phương bắc tịch quyển mà đi. Dọc theo đường đi, gặp phải sinh mệnh, bất kể là động vật, vẫn là hắc ám thú. Chỉ cần thoát được chậm một chút, đều sẽ bị bầy nhện đi săn. Vùng này, cũng không có người loại. Rừng rậm dày đặc, hắc ám thú số lượng, cũng biến thành nhiều hơn. Rậm rạp chằng chịt chi chu đại quân, cứ như vậy bao phủ tới. Những thứ này dưới đất chi chu, tại sao lại leo đến thú nhân khu vực tới? Đệ một khỏa ngôi sao bên trong, Lâm Phong khẽ nói, hắn cảm giác, những thứ này dưới đất chi chu, chắc là cùng một nhóm. Hơn nữa, Lâm Phong lại thấy được con kia màu xám cho chi chu cái này chỉ con nhện thực lực không tệ. Mấu chốt nhất là, nó có thể tiến vào trong không gian, bằng vào một chiêu này, liền rất lợi hại. Suy nghĩ một chút, Lâm Phong tìm được rồi dơ lơ chi nhãn. Hỏi một cái này chỉ con nhện tình huống. Vậy hẳn là hư không ảnh chu. Dơ lơ chi nhãn nói, hư không ảnh chu, cũng là một loại hắc ám sinh vật. Lâm Phong hỏi, dơ lơ chi nhãn nói, không sai. Hư không ảnh chu thiên nhiên có cực kỳ cường hãn không gian thiên phú. Có thể nói là không gian sủng nhi. Bọn họ số lượng rất thưa thớt. Mỗi một con hư không ảnh chu đều có thành đến trưởng thứ 6 hình thái trở lên khả năng. Thứ 6 hình thái ở trên. Những thứ này hắc ám sinh vật hình thái. Cũng không thể xem thành cụ thể thực lực hoặc có lẽ là cảnh giới. Nhưng muốn đạt được cao hơn hình thái, không có tương ứng thực lực cùng cảnh giới là không có khả năng. Đè dơ lơ chi nhãn nói, đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật chính là liệp thần giả. Thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật sợ rằng hãn hữu thần năng đủ cùng với địch nổi. Còn như cao hơn hình thái, sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố. Nhìn như vậy, con kia xám lạnh chi chu cũng không đơn giản. Dơ lơ chi nhãn nói, đè sự miêu tả của ngươi tới cái kia. Con kia hư không ảnh chu thực lực không tính là đặc biệt mạnh mẽ. Hẳn là vẫn còn nhỏ thể. Cho dù là còn nhỏ thể hư không ảnh chu, cũng rất ít thấy. Không biết vì sao xuất hiện ở nơi đây. Kết thúc cùng dơ lơ chi nhãn đối thoại phía sau, Lâm Phong đối với con kia xám lạnh chi chu, nhiều hơn không ít hiểu rõ. Hư không ảnh chu, xem ra hắc ám sinh vật chủng loại thật đúng là phong phú đa dạng. Những thứ này hắc ám sinh vật năng lực cũng có khác nhau rất lớn. Đầu tiên là dơ lơ chi nhãn, tiếp theo là hư không ảnh chu. Không biết còn có dạng nào hắc ám sinh vật. Lâm Phong đi qua mấy vì sao cho Ngân Nguyệt Nữ Vương, Tinh Linh Nữ Vương các nàng đều truyền xuống chỉ thị, nói cho các nàng biết cẩn thận con nhện sự tình. Làm xong đây hết thảy phía sau, Lâm Phong tạm thời đem chuyện này buông. Sau đó bắt đầu đem một các vì sao toàn bộ bộ trưởng đến 5 cấp lại nói. Lên tới 5 cấp, cần 10 ức năng lượng điểm. Cũng liền ý nghĩa 1 ức tín ngưỡng trị số. Cũng chính là 2 nhiều một chút thu nhập mà thôi. Mấy ngày nay, chứa đựng năng lượng đã đầy đủ nhiều. Rất nhanh, tất cả ngôi sao chung, ngoại trừ thổ hệ tinh bên ngoài, liền đều bị Lâm Phong lên tới 5 cấp. Thổ hệ tinh đã sớm cách xa thế giới hắc ám, tiến nhập hư không vô tận bên trong. đem gặp phải toàn bộ không có mạng sống vẫn thạch hoặc là tiểu hành tinh một loại đều nuốt vào. Viên này thổ hệ tinh, không cần Lâm Phong tiêu hao thư đi thăng cấp, nó tốc độ cắn nuốt, so với Lâm Phong tiêu hao năng lượng tốc độ còn mau hơn một chút. Đã sớm mình tới đạt đến 5 cấp, tuy là thế giới hắc ám sinh vật rất nhiều. Nhưng mà, cũng không phải toàn bộ trong hư không rậm rạp đều là. Ở hư không vô tận bên trong, có một ít khu vực trong hắc ám sinh vật là rất dày đặc. Bởi vì, này chút khu vực hắc ám vật chất phá lệ nồng nặc. Khu vực khác chung, tuyệt đại đa số vẫn là nhàn rỗi giải đất. Không có bao nhiêu hắc ám sinh vật. Cái này một lớp thăng cấp sau khi hoàn thành. Thế giới hắc ám bên trong đã tốt mấy ngày trôi qua. Hiện tại, ngoại trừ lôi tinh cùng sinh mệnh tinh cấp 6 bên ngoài. Những thứ khác 6 vì sao? Đều là 5 cấp ngôi sao. Mỗi một khỏa ngôi sao chung, cũng đều đã có tinh linh. Tinh linh dựng dục tốc độ, không sai biệt lắm vài ngày một cái. Mỗi một cái cần 100 vạn năng lượng điểm. Cái này năng lượng điểm, đối với hiện tại Lâm Phong mà nói, đã không coi vào đâu gánh chịu. Sở dĩ, Lâm Phong toàn lực dựng dục đứng lên. Tinh linh cũng một cái tiếp một cái sinh ra. Hiện tại, chỉ là lôi tinh tinh linh, đều có 10 mấy. Không, cấp 6 lôi tinh, có thể dung nạp tối đa 20 cái tinh linh. 5 cấp thì còn lại là 10 cái. Mỗi lần thăng một cấp, tinh linh số lượng gấp bội. Lâm Phong chuẩn bị tinh linh toàn bộ kéo căng lại nói. Có những thứ này tinh linh ở, có thể vì Lâm Phong thiếu rất nhiều chuyện. Các nàng không chỉ có thể xử lý ngôi sao, trên mặt đất xuất hiện tình huống thời điểm, cũng có thể đi xử lý. Vô cùng thuận tiện, cái này dạng, rất nhanh, thế giới hắc ám bên trong. Thời gian 1 tháng quá khứ, cái này thời gian 1 tháng sau khi đi qua, Ngân Nguyệt trong đế quốc, hết thảy sự tình, rốt cuộc để ý thuận. Ngân Nguyệt nữ vương tùng một khẩu khí, nhìn lấy chậm rãi đi lên quỹ đạo Ngân Nguyệt đế quốc. Ngân Nguyệt nữ vương cảm giác vô cùng vui mừng. Loa, ta lại góp nhặt một ít tốt tế phẩm. Chúng ta cùng nhau hiến tế cho thần A-Hát. Đang bận rộn mấy tháng, rốt cuộc đem Ngân Nguyệt đế quốc làm theo phía sau. Ngân Nguyệt nữ vương vừa chuẩn bị mấy thứ tế phẩm, muốn hiến cho Lâm Phong. Mấy dạng này tế phẩm, cũng không có trước mặt 3 loại chân quý. Nhưng là không sai, là Ngân Nguyệt nữ vương tìm khắp cả vương cung bảo khố. Lại tìm một ít đại quý tộc muốn một ít thu hoạch phía sau lấy được. Vì vậy, một hồi hiến tế lần nữa cử hành. Trận này hiến tế, làm cho Lâm Phong lần nữa chiếm được không nhỏ tăng cường. Ngân Nguyệt nữ vương hiến đi lên mấy thứ đồ chung. Thình lình có một viên hỏa thuộc tính tinh thạch. Đây là một cái đại quý tộc ngẫu nhiên chiếm được. Cái này tinh thạch, ngược lại là phi thường chân quý viêm hỏa tinh. Làm cho Lâm Phong hỏa diễm chi lực lên tới thất giai. Lâm Phong lực lượng, thể chất, tinh thần lực, cũng lần thứ 2 chiếm được tăng cường. Mà Mỹ Nhân Ngư bên kia, duy trì liên tục không ngừng hiến tế phía dưới. Lâm Phong thủy hệ siêu năng rốt cuộc hữu thăng nhất giai. Đạt tới 8 giai, cái này dạng, Lâm Phong liền sở hữu 2 môn bát giai siêu năng. Trừ cái đó ra, Mỹ Nhân Ngư nhóm ở trong biển siêu tập được đồ đạc cũng không ngừng bị hiến tế đi lên. Lâm Phong tâm linh chi lực cũng không ngừng đề thăng, đi tới tương đương với thất giai trình độ. Lâm Phong thực lực, lại lấy được một lớp tốt tăng cường, lại tích lũy một ít thời gian tín ngưỡng, có thể đem lôi đình tinh lên tới 7 cấp, đem thu hoạch bàn điểm một cái phía sau. Lâm Phong nghĩ, dị tộc nhân mới một lớp thế tiến công, phỏng chừng lại muốn bắt đầu chứ. Lâm Phong lại muốn, hiện tại, khoảng cách dị tộc nhân bên trên một lớp thế tiến công. Đã sắp đi qua 20 ngày. Dị tộc nhân vẫn không có động tĩnh gì. Theo lý thuyết, tinh môn đã có thể lần nữa sử dụng. Lâm Phong ngược lại có chút chờ mong. Không biết cái này một lần dị tộc nhân phái đẳng cấp gì cường giả tới. Cho dù là dị tộc bên trong, bát giai siêu năng giả số lượng mặc dù nhiều, nhưng cũng không có nhiều đến người người đều là tình trạng. Bên trên một lần bát giai thất bại. Cái này một lần, nếu như Lâm Phong là dị tộc nhân, khẳng định phái 10 giai, còn như 11 giai. Đè Khương bà suy đoán, dị tộc nhân cũng sẽ không phái. bởi vì trải qua tinh môn dài dằng dặc xuyên toa, lực lượng suy giảm phía sau. Phái qua đây quá mạo hiểm, phái thập giai tới, lực lượng suy giảm phía sau. Lâm Phong liền không chút nào sợ. Sở dĩ, Lâm Phong quyết định, chờ, các loại, dị tộc nhân đến lần nữa, nhất định cho bọn họ một cái kinh hỉ lớn. Bất quá, dị tộc nhân còn chưa tới. Khương bà bà bên kia, lần thứ hai bị một tin tức nổ không muốn. Cái gì? Lâm Phong lại lên tinh bảng rồi hả? Một căn cứ bí mật bên trong, vang lên Khương bà bà khó tin thanh âm. Là, bà bà, cái này một lần là tinh bảng tân tú bảng. Tân tú bảng thu nhận là trong vòng 3 năm siêu năng giả. Cũng chính là từ siêu năng sau khi thức tỉnh tính từ trước 5 năm, có thể bị tân tú bảng thu nhận sử dụng. Qua 3 năm nay, tân tú bảng liền không thể thu lục. Tân tú bảng là mỗi tháng đổi mới một đương nhiên. Thời gian này là đè lớn Quỳnh Văn Minh thời gian để tính. Ở chúng ta nơi đây, là một tháng nhiều một chút thời gian. Một lần đổi mới phía sau, Lâm Phong trực tiếp vọt tới top 10 bên trong. Một cái đối với dị tộc nhân văn chữ có một chữ nghiên cứu, chuyên môn phụ trách thu thập dị tộc tin tức một nhân viên làm việc nói. Top 10, làm sao có khả năng? Tháng trước Lâm Phong là bao nhiêu danh? Khương bà bà sâu đậm hút một khẩu khí. Hỏi, tháng trước, Lâm Phong cũng không có bên trên. Tân tú bảng chỉ có 100 cái danh ngạch. Một tên sau cùng, đều là ở siêu năng giác tỉnh 3 năm bên trong. Liền vọt tới thất giai thiên tài siêu cấp. Nhân viên kia nói, một tên sau cùng đều là 3 năm bên trong vọt tới thất giai thiên tài siêu cấp Lâm Phong cư nhiên. Vào top 10, nói như vậy, Lâm Phong có thể bên trên bát giai. Khương bà bà hai mắt sáng lên công phu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.